Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật là khó có thể chịu nổi với anh. Nói như thế nào đi chăng nữa, gia sản của nhà họ Phan không thể cho một người xa lạ được. Anh quyết định, anh muốn gặp nhân vật Đường Ngữ Thi này. Thấy cô rốt cuộc là làm trò gì ra đùa giỡn anh, ở trước mặt anh đừng hòng tắc oai tắc quái. Bộ anh muốn anh cưới cô đúng không? Nếu như vậy có thể cầm lấy sản nghiệp nhà họ Phan, anh sẽ đồng ý. Dĩ nhiên anh tuyệt đối sẽ không dễ chịu đối với cô. Cô chính là Đường Ngữ Thi. Nhìn dáng dấp của cô hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh không thể tin được có thể lật đổ được cô con gái nuôi này. Có khả năng là người tình của bồ cô. Cả người cô có khí chất tao nhã mà đơn thuần, tự như một bông hoa mọc từ trong buồn mà không có mùi hôi tanh. Như bông hoa sen tinh khiết trong sạch. Cô mặc một chiếc áo màu trắng của sơ mi van, phối hợp với váy lộ ra cặp đùi trắng tuyết. Dung nhan xinh đẹp động lòng người. Mái tóc dài hơi xoăn, buộc nghiêng ra sau gáy. Nhìn cô toàn thể xinh đẹp nhưng vẫn đứng đắn trang nhã. Cô đối mặt với anh, một tia sóng di chuyển trong đôi mắt sáng ngời. Chỉ có tò mò với tôn kính. Đối với anh không sợ hãi, thậm chí không thấy xa lạ. Đúng vậy, cô tươi cười rạng rỡ nói. Anh Phan, đã lâu không gặp. Anh Phan, anh đối với cô không có ấn tượng gì, không thể tiếp thu cách xưng hô của cô. Ở trong lòng xì mũi coi thường cô. Anh đã từng thấy cô sao? Nhìn vẻ mặt vui thích của cô, anh đối với cô thật không có phản ứng gì. Đường Nghệ Thi mỉm cười nhìn anh, mặc dù đáy mắt có một vệt đau buồn, nhưng cô không biểu hiện ra. Anh quên cô, đấy nhất định là sự sỉ nhục. Cô ngay từ lúc thấy anh liền suy đoán ra rồi, nhưng không tin suy đoán lại thành sự thật. Cô còn mong anh đối với cô có một chút ấn tượng. Khi cô còn bé, cô thường tìm anh chơi cùng. Khi còn bé, cô thích dính lấy anh. Khi còn bé, bố mẹ cô đều muốn nói lớn lên gả cho anh. Có thể khi đó còn rất nhỏ mà. Cô mới 5 tuổi, anh đối với cô cũng bình thường. Cho nên cô đối với anh cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Sau đó bọn họ dọn nhà đi, không ở sát vách nhà anh nữa. Anh thì thở vào nhẹ nhõm, cô thì khóc đến kinh thiên động địa. Cứ tưởng sau này sẽ không còn liên hệ gì nữa. Ai ngờ bố mẹ cô vì một lần đi xe không điều chỉnh được tay lái, liền bị tai nạn xe cộ mà qua đời. Cô lại được nuôi dưỡng qua lại bởi họ hàng. Rốt cuộc cô bị họ hàng đưa vào cô nhi viện. Nghĩ tới anh không khỏi sầu não. Cô cúi đầu thấp xuống, trầm mặc mà u buồn. Phan Nghị sâu xa, khó hiểu liếc cô một cái. Sau đó hơi nhếch môi, không nói một câu. Dung mạo của cô rất tinh khiết, đơn thuần. Phong cách đẹp. Chỉ là nếu cô không lên tiếng, anh sẽ cho rằng cô là một pho tượng. Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Anh cũng không muốn biết. Chỉ là nhìn thấy trong mắt cô có vẻ u sầu trầm mặc. Chân mày anh không khỏi nhíu lại. Đặc biệt, luật sư các bên đã gặp nhau lần đầu tiên, thấy Phan Nghị. Sau đó lấy ra một cặp tài liệu đưa cho anh, rồi nói. Những tài liệu dưới đây là do Phan Tổng muốn tự tôi giao cho anh. Anh cứ xem qua, nếu không có vấn đề gì thì mời ký tên. Khuôn mặt Phan Nghị khôn khéo, giỏi giang. Đúng là kế thừa tướng mạo hồi trẻ của bố anh. Ngay đến luật sư đã 50 tuổi cũng không dám khinh thường khi nhìn thấy anh. Cô vốn tưởng rằng cuộc sống ở cô nhi viện đều như thế này. Nhưng bác Phan lại là cứu tế đến giải cứu cô. Dẫn cô khỏi những đứa trẻ bắt nạt. Khiến cô cảm thấy như là một cô công chúa nhỏ được chở che. Bác Phan vẫn luôn nói với cô rằng nhiệm vụ của cô là cứ lớn lên thật tốt, ăn mặc trang điểm thật đẹp vào. Chờ khi Phan Nghị lấy cô làm vợ. Bác Phan đã qua đời trước, cô cũng chưa thấy qua anh. Cũng biết hai người có mâu thuẫn lớn mà đám tang của bố anh, ông không muốn cô thông báo cho anh, chỉ giao phó cho luật sư sau khi ông qua đời, liền kêu Phan Nghị về nhà. Đường Ngữ Thi nhìn Phan Nghị lui về sau. Anh sẽ thay bố anh cùng cô chung sống hay sao? Bác Phan nói anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, thật không? Hay chỉ là lời an ủi dành cho cô? Mặc dù bác Phan chưa nói dối cô bao giờ, vẫn coi cô là cô công chúa nhỏ yêu thương. Nhìn trong mắt của bác Phan mà biết được hai bố con bọn họ quan hệ không tốt. Cô cũng muốn góp một phần công sức, có thể khiến cho Phan Nghị lạnh lùng này hiểu được nỗi khổ tâm của bác Phan. Không cần giận dỗi, tức giận về bố anh nữa. Nhưng cô nên làm thế nào mới phải? Cô nhìn trong mắt anh không có bất cứ cảm xúc vui vẻ nào. Nhìn ánh mắt của anh cũng thấy anh không quá thích cô. Không, cô nói sai rồi. Căn bản là không thích cô. Thần thái của anh rõ ràng nói anh để cô ở ngoài tim. Cô nói, anh liệu nghe được bao nhiêu đây? Anh nhìn xong phần tài liệu đầy đủ thì liếc cô một cái. Cô nhanh chóng tủm tỉm đối mặt. Nhưng anh lại nhìn trên tài liệu lần nữa. Bác Phan nói cô dễ thương và là người con gái tốt. Nhưng tại sao cô mỉm cười thể hiện ý tốt với anh? Anh lại nghiêm mặt đối mặt thờ ơ với cô chứ? Cô làm sai chuyện gì sao? Nếu có, cô hy vọng có cơ hội sửa sai. bởi vì cô đã mất đi bác Phan, không muốn lần nữa mất đi người sắp trở thành người thân của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net